Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mặc một chiếc váy màu hạnh, đứng ngoài sân thập thò đầu nhìn xung quanh nếu là nguyên thân. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy nhất định sẽ gọi Lương Hồng Ngọc lại, trò chuyện với cô ta. Lương Hồng Ngọc mỉm cười, đứng ngoài tường vây nhìn Ngô Thanh Nhàn, chờ cô chào hỏi cô ta trước. Ngô Thanh Nhàn nhớ lại thái độ cao cao tại thượng trước đây của Lương Hồng Ngọc mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Cô lười phản ứng với cô ta, đi thẳng về phòng. Nụ cười trên mặt Lương Hồng Ngọc cứng đờ lại. Ngô Thanh Nhàn còn chưa về đến phòng đã bị Tần Sơn Hoa gọi lại. Mẹ vừa dọn phòng của chị cả và chị hai con rồi. Tối nay con ngủ ở phòng đó đi. Lúc nãy, Tần Sơn Hoa càng nghĩ càng giận. Con gái nhà bà vất vả lắm mới nuôi lớn được bằng ngần ấy. Cho dù trong nhà thiếu ăn thiếu mặc, bà cũng chưa từng để mấy đứa con chịu chút tủi thân nào. Cố Hạo Lâm là cây thá gì, dựa vào đâu mà cưới con gái bà về rồi, lại dám để nó chịu tủi thân. Đúng là nhà bà tự ti vì không có con trai, nhưng Cố Hạo Lâm thì có chỗ nào hơn nhà bà. Anh ta là người ngoài, ở trong thôn không có quan hệ, anh ta có thể cưới cô ba nhà bà là đã tốt lắm rồi. Anh ta có tư cách gì mà chọn ba chọn bốn với con gái bà? Chuyện này vừa lúc đúng ý của Ngô Thanh Nhàn. Chút nữa con dọn sang ngay ạ? Lúc này, Ngô Thanh Nhàn còn đang suy nghĩ chuyện này cơ đấy. Tần Sơn Hoa chủ động đưa ra phương án giải quyết này, đúng lúc hợp ý cô. Ngô Thanh Nhàn đi đến căn phòng mà chị cả và chị hai cô ở lúc còn chưa lấy chồng. Kháng trong phòng này cũng đã được đốt qua rồi. Ngô Thanh Nhàn vừa ngồi lên kháng, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng. Nhàn Nhàn, Lương Hồng Ngọc này có chút kỳ lạ. Ngô Thanh Nhàn ồ lên một tiếng. Kỳ lạ chỗ nào? Sau khi trải qua mấy thế giới con nữ chính xuyên thư hoặc trọng sinh, bây giờ đối với bất cứ chuyện gì, Ngô Thanh Nhàn đều có thể thản nhiên đối mặt. Trong cơ thể của cô ta cũng có một cái hệ thống. Tôi đã thử thăm dò rồi. Hệ thống kia không có trí năng, giống như điện thoại thông minh xuất hiện với số lượng lớn ở đời sau thôi. Cũng không có nhân cách hóa. Hệ thống này có tác dụng hấp thụ may mắn của mọi người để nâng cao vận may của chính mình. Những lời hệ thống nói, Ngô Thanh Nhàn đều hiểu cả. Ta hiểu ý ngươi rồi. Vấn đề duy nhất mà ta quan tâm là những người bị Lương Hồng Ngọc hấp thụ vận may kia, bây giờ thế nào rồi? Người bị hấp thụ một chút vận may cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nếu bị hấp thụ ít, cùng lắm là bị xui xẻo hai hôm thôi. Còn nghiêm trọng hơn nữa thì bị bệnh một trận. Nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bị hấp thụ nhiều vận may, thì chính là cửa nát nhà tan. Hệ thống vừa nói vừa cảm thán, đây là lần đầu tiên nó gặp loại hệ thống này, nhưng mà nó đã từng được nghe những hệ thống khác nói không ít về cách đối phó những hệ thống chuyên đi đường ngang ngõ tắt như thế này rồi. Nhàn Nhàn, cô đừng sốt ruột, loại hệ thống này tôi có thể diệt được. Chờ tìm được cơ hội, tôi sẽ nuốt sống nó. Cách chương.